1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, vì hai tử, hai chương vạn càng. Cầu phiếu, cầu đặt mua, đóng ngoặc móc, ta bị ngươi lừa nhiều năm như vậy, lãng phí thời gian cùng ngươi uống rượu ăn cơm, cùng ngươi nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Đây không phải thanh xuân là cái gì? Lý Hòa tiếp tục nói. Lại nói, ta cái này tâm linh nhỏ yếu, đi qua ngươi như thế một tổn thương, về sau chỉ sợ không dám tùy tiện tin tưởng người khác. Ta sẽ với cái thế giới này sinh ra tuyệt vọng, ngươi không bồi thường ta không thể được. Ngươi đây là hung hăng càn quấy. Lý lão đầu lần thứ nhất kiến thức đến Lý Hòa vô sỉ một mặt. Muốn nói ta vô sỉ, cũng nhìn với ai so, Lý Hòa không lắm để ý nói, cùng ngươi so lại không được, khẳng định không thể cùng ngươi so, ngươi vô sỉ phong phạm rất có con rùa già phong phạm. Ngươi muốn thế nào mới có thể thả nhi tử ta? Lý Thư Bạch rõ ràng không có kiên nhẫn, trong lòng cháy bỏng vô cùng, hiếm lạ, ta lúc nào đáp ứng bỏ qua con của ngươi? Lý Hòa hiếu kỳ nói, ta nói qua, là cảnh sát bắt con của ngươi, cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có, có bản lĩnh ngươi tìm Thái Lan cảnh sát đi, ta tiền đã cho ngươi. Lý lão đầu sốt ruột nói, ngươi còn muốn thế nào? Làm người trọng yếu nhất chính là giữ lời nói. Lúc này hắn ngược lại là dạy lên Lý Hòa đạo lý làm người. Ngươi bây giờ cùng ta nói đạo lý. Không có ý tứ, chậm, Lý Hòa vui vẻ nói, ngươi trả cho ta tiền là hẳn là, cứu con trai của ngươi xác thực không phải nghĩa vụ của ta. Ta dựa vào cái gì đi cứu con của ngươi? Nước trà có phải là uống nhiều hơn? Đều rót đến đầu óc đi. Lý lão đầu ngồi ở trên ghế salon giữ im lặng. Một hồi lâu mới ngẩng đầu, đột nhiên nói, ngươi vừa rồi hỏi ta có dám hay không bắt ta nữ nhi cược. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, ta đánh cược với ngươi. A, đột nhiên đổi tính rồi. Lý Hòa hiếu kỳ nói, ngươi lấy cái gì cùng ta cược? Gia đình của ngươi hạnh phúc, ngươi người này cái gì cũng tốt, yêu đủ nhiều, nhưng là khuyết điểm cũng rõ ràng, chính là quá nặng tình cảm, ngươi đảm đương không nổi hôn nhân thất bại nguy hiểm. Ngươi có thể nhìn xem lão bà ngươi cùng ngươi ly hôn. Ngươi có thể tiếp nhận con trai của ngươi nữ rời bỏ ngươi. Không thể, ngươi Lý lão nhị làm không được. Nói trắng ra là, ngươi chính là cái tiểu nam nhân. Lý lão đầu giọng căm hận nói, ngươi cho rằng ta chưa để đường rút lui. Chỉ cần ta bên này cùng bên ngoài vừa mất liên. Bên ngoài tự nhiên sẽ có người đem ngươi cùng phó hà nha đầu kia quan hệ truyền bay đầy trời. Đến lúc đó, ngươi nghĩ thiện, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi còn làm thật sự cho rằng, ta lớn rồi ba đầu sáu tay, một người là có thể đem trên dưới 100 kiện đồ vật cho lấy đi. Lý Hòa cười đùa nói, nha, không bước đến phân thượng, ngươi thật đúng là không chịu nói ra đồng bọn đúng không? Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta cũng không biết, ngươi cũng nghĩ quá đơn giản đi. Lý lão đầu hừ lạnh nói, ta nếu là không nói, tin rằng ngươi cũng đoán không ra. Chỉ cần ngươi thả con ta nữ, tiền ngươi cầm đi, ta đồ cất giữ cũng không cần. Việc này chúng ta coi như cái gì đều chưa phát sinh. Làm ta uổng công khổ cực một trận, nhà ngươi đình mỹ mãn. Ta cũng muốn nhi nữ hầu hạ dưới gối. Làm sao không đẹp chết ngươi? Ngươi cho rằng ta chính là như thế tới. Sự thật chứng minh, ngươi vẫn là không hiểu rõ ta. Lý Thư Bạch, ngươi không có chút nào hiểu ta. Lý Hòa đột nhiên biến sắc. Nghiêm nghị nói, đem cái kia tiểu vương bát đản mang cho ta đi lên. Lăn đi vào, nhanh lên. Đổng Hạo đẩy một người vào phòng khách. Người kia thất tha thất thểu còn chưa kịp đứng vững, liền bị hắn một cước đá vào trên đầu gối, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Quỳ trên mặt đất người, mờ mịt ở giữa nhìn thấy Lý Hòa cùng Lý Lão Đầu thời điểm. Trong lòng cả kinh, mát lạnh một nửa, về sau chỉ có thể kiên trì rũ cụp lấy đã sưng đầu. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không rên một tiếng, Thọ Sơn phun vòng khói thuốc, đứng tại người kia sau lưng, thỉnh thoảng thở dài, giống như thay lấy lo lắng giống như, thỉnh thoảng cảm thán nói, tại sao có thể làm ra như thế vương bát đản sự tình đâu? Ngươi có còn hay không là người? Uổng ta bình thường dạy bảo. Ngươi à, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Nói xong còn nhìn thoáng qua bên cạnh đang ngẩn người Lý Thư Bạch một chút. Lời này không biết được là hướng về phía trên đất người kia nói. Vẫn là đối Lý Thư Bạch nói. Nhưng là Lý Thư Bạch vẫn là theo Thọ Sơn trong mắt thấy được tâm tai Nhạc Hòa. Chỉ là không tâm tư cùng hắn so đo mà thôi. Nhìn xem trên mặt đất quỳ người kia, hắn hiểu được, trong tay hắn một tờ cuối cùng át chủ bài không có. Tiểu Cố đúng không? Lý Hoành nhìn xem trên đất người kia cười nói, có phải là Thọ sư phụ mỗi ngày ngược đãi ngươi rồi? Đánh ngươi mắng ngươi, không cho ngươi ăn, không cho ngươi uống, không có, Tiểu Cố run rẩy trả lời, cúi đầu, từ đầu đến cuối không dám nâng lên. Lý Hòa tiếp tục hỏi, kia là Thọ sư phụ không có cho ngươi phát tiền lương rồi. Vẫn là cắt xén ngươi làm việc tư rồi. Không có, Tiểu Cố run càng ngày càng lợi hại, nói chuyện có chút run rẩy. Kia là Thọ Sơn phân phối bất công, khiến cho ngươi sinh lòng oán trách. Lý Hòa giọng nói lạnh nhạt, Tiểu Cố y nguyên nói, Lý lão bản, cũng không có, Lý Hòa hỏi. Kia là ta là chuyện gì? Đắc tội ngươi, là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, là vua ta tám trứng. Tiểu Cố theo Lý Hòa trong giọng nói nghe được không thích hợp. Nộ khí giống như tại từ từ đi lên. Không có, không có con mẹ nó ngươi hố lão tử. Lý Hòa đột nhiên đứng người lên, một cước đạp đến Tiểu Cố trên trán. Trong lúc nhất thời Tiểu Cố cay mũi, miệng đều là máu, hắn tùy ý trà sát một cái, vẫn là không dám loạn động, người bên cạnh nhìn vẫn là không hề bị lay động, hết thảy đều là gieo gió gặt bão mà thôi. Lý Hòa nói, không có cái gì muốn nói sao? Tiểu Cố lắc đầu, không có, Lý lão bản, ta nhận đánh nhận mắng, tùy ngươi xử lý, ta không có một điểm oán hận, ngươi ngược lại là thông minh. Hiểu ta tính tình, không cùng ta cố chấp, dứt khoát liền lưu manh. Lý Hòa cười, đột nhiên nắm chặt lên tóc của hắn. Đạo, ngươi cho rằng thái độ tốt, ta liền có thể dễ dàng như vậy thả ngươi. Trong mắt ngươi, ta chính là người dễ nói chuyện như vậy. Đáng tiếc thông minh sức lực dùng sai chỗ. Sớm làm gì đi? Phàm là người thật là thông minh cũng sẽ không cùng lão già này hợp mưu đến hố lão tử. Thật xin lỗi, Lý lão bản, thật thật xin lỗi, ta sai rồi, thật sai. Tiểu Cố vẫn là không nhúc nhích, chỉ có nước mắt, thở mạnh thanh âm, bất quá nha, Lý Hòa buông ra hắn. Phù phù một tiếng, lại là một cước, Tiểu Cố bị đạp đến trên bàn trà, trên đầu máu ngăn không được. Hắn liền gọi đều không có để cho một tiếng. Lý Hòa lau lau tay. Ta không cần mạng ngươi. Kia là phạm pháp. Ta người này từ trước đến nay chính là tuân theo pháp luật. Không làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Ta muốn ngươi vào trong lao tỉnh lại. Tỉnh lại cái mấy năm. Biết mình sai liền tốt. Cũng là dạy cho ngươi một bài học. Về sau bộ óc thả thông minh một điểm. Cái gì có thể làm? Cái gì không thể làm, người tâm lý hữu số lượng, suy nghĩ kỹ càng, bộ óc thanh tỉnh, ra vẫn là một cái hảo hán. Hiểu chưa? Tạ ơn Lý lão bản, ta minh bạch. Tiểu Cố rốt cục thở dài một hơi, với hắn mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Lý Hòa nhìn về phía Thọ Sơn, ngươi đến xử lý, sẽ không làm việc thiên tư a? Ai, ta không mang tốt hắn. Ta có lỗi, Thọ Sơn một bộ đau lòng nhức óc thần sắc. Đối Tiểu Cố nói, Người đứa nhỏ này, theo ta khai nhà thứ nhất, cửa hàng bắt đầu chính là đi theo ta. Ta tự nhận là đối ngươi luôn luôn không tệ. Liền Tân Hải trọng yếu như vậy, khu vực đều giao cho ngươi quản lý. Ngươi còn không biết dừng. Ngươi làm gì ta? Ta không thèm để ý. Bởi vì dù sao ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ta có trách nhiệm chiếu cố ngươi. Ta coi ngươi là làm nhi tử đối đãi giống nhau. Liền phải cho lấy ngươi một điểm. Thế nhưng là ngươi không nên đối xuyên mưu ngoại nhân, để lý lẽo bản khó xử. Vậy liền không được. Lý Thư Bạch đã thành trong miệng hắn ngoại nhân. Hắn thở dài tiếp tục nói. Vì lẽ đó a, lần này sư phụ không thể lại dung túng ngươi. Còn tiếp tục như vậy chính là hại ngươi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngươi phạm vào quốc pháp, ta liền không thể che giấu lương tâm giúp ngươi. Cái này có lỗi với quốc gia. Thật xin lỗi chính phủ. Thật xin lỗi đảng. Thật xin lỗi nhân dân. Ngươi còn trẻ, đi vào tỉnh lại một cái. Gia còn có cơ hội. Lại nói, ngươi cũng là nghe người ta xúi dục. Tội không tại ngươi, cũng liền cái tòng phạm. Phán không được bao lớn tội. Nếu là tích cực tự thú, chủ động thẳng thắn, xác nhận thủ phạm chính, nói không chừng còn có thể đến cái xử lý khoan dung. Không biết là bởi vì vết thương chỗ đau, còn là bởi vì nghi hoặc. Tiểu Cố phát ra một tiếng này. Bất quá hắn đúng là không thế nào minh bạch. Hắn phạm đến không phải chức vụ xâm chiếm tội sao? Làm sao lại thật xin lỗi quốc gia cùng chính phủ? Nhiều lắm là chính là có lỗi với ngươi Thọ lão đầu. Mà lại, hắn phạm chuyện này, hắn sao có thể tính tòng phạm? Hắn đi nơi nào tìm thủ phạm chính a? Chính hắn chính là thủ phạm chính. Tiền đều vào hắn trong túi a. Này chỗ nào cùng chỗ nào a? Hắn không biết được có phải là bị đánh nhiều, bộ óc bị đánh hỏng, cân nhắc sự tình đều không rõ. Ngươi cái chó xù, liền ngươi cũng bỏ đá xuống giếng. Thọ Sơn vừa nói đến, Lý Thư Bạch liền hiểu lời này ý tứ. Đối Thọ Sơn cũng là trợn mắt nhìn nhau. Thọ Sơn cười ha hả nói, cái kia cũng so ngươi làm Bạch Nhãn Lang tốt hơn nhiều a. Ta người này có tự mình hiểu lấy. Cả một đời không có gì tiền đồ, đại năng nhịn cũng không có, nhân phẩm tự nhận là cũng không có gì đặc biệt, nhưng là có một dạng so ngươi Lý Thư Bạch mạnh, chính là ta có ơn tất báo. Không giống một ít người, đảo mắt bôi tâm, vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế, ân ấn không phân, làm sao làm người, lấy oán trả ơn, cầm thú chi đạo, dùng đức báo đức. Lấy thẳng báo oán, mới là nhân gian đại trượng phu. Cuối cùng hai câu nói âm vang hữu lực. Lần này vẻ nho nhã nói xuống, người bên cạnh đối với hắn đều là lau mắt mà nhìn. Hắc hắc, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi. Thế mà có thể nói ra loại lời này, Lý lão đầu ngoài miệng nói như thế. Kỳ thật càng nhiều vẫn là khinh thường. Đã nhường, Thọ Sơn chắp tay, không cho là nhục ngược lại cho là vinh. Giống như mình thật nói rất không tầm thường giống như. Ta thẳng thắn, là Lý Thư Bạch sai xử ta. Ta là oan uổng, đầu cơ trục lợi văn vật xuất ngoại đều là chủ ý của hắn. Ta là bị hắn bức hiếp. Sư phụ, ta nếu là không nghe hắn, hắn liền đem ta làm nghỉ sổ sách sự tình nói cho ngươi a. Có lỗi với ngươi a. Sư phụ, Tiểu Cố lên án than thở khóc lóc. Này lại hắn cuối cùng vô minh uổng phí đến rồi. Hắn hoàn toàn không phải Lý Hòa trả thù đối tượng. Chân chính đối tượng là Lý Thư Bạch. Chỉ cần hắn biểu hiện tốt đẹp, sư phụ hắn miễn truy cứu xâm chiếm tài sản, công tố cơ quan cũng sẽ không khởi tố hắn. Hắn nhiều lắm là chính là buôn lậu văn vật tòng phạm. Nói trắng ra là, chính là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ cần hắn đem Lý Thư Bạch cắn, hắn căn bản thí sự đều không có. Xem hắn sư phụ sắc mặt, quả nhiên không có cược sai. trong lòng mừng thầm. Tốt, tốt, Thọ Sơn cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng. Cười nói, không vội mà thẳng thắn. Chờ cảnh sát đồng chí tới. Ngươi đi cùng cảnh sát đồng chí nói. Là, Tiểu Cố cao hứng nói. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Các ngươi, coi là thật không niệm tình xưa. Lý Thư Bạch sắc mặt cũng thay đổi. Ở trong nước mua bán văn vật vấn đề không lớn. Nhưng là buôn lậu quốc gia cấm chỉ ra miệng văn vật quý giá là muốn hình phạt. Điểm này hắn Lý Thư Bạch so với ai khác đều rõ ràng. Bởi vì một mực có át chủ bài tại. Vì lẽ đó một mực là không kiêng nể gì cả. Không sợ Lý Hòa thi đỗ. Hiện tại thế nào? Tiểu Cố phản bội. Át chủ bài không có. Tình cũ. Lý Hòa hời nhạo. Ngươi nếu là nhớ tình cũ. Ngươi liền sẽ không làm loại sự tình này. Đi. Nói thật. Ta thật rất muốn giết ngươi. Thế nhưng là ta còn thực sự không thể làm như thế. Không thể vì ngươi một cái lão già. Đem mình góp đi vào. Lại nói. Ta sợ sượng mặt tay. Cho mình nhân sinh làm một cái chỗ bẩn. Cũng không cần phải vậy. Lý lão đầu nhắm mắt lại. Sau đó nói. Chuyện xưa gọi họa không kịp con cái. Bỏ qua bọn hắn. Bọn hắn cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi không phải muốn nhìn ta không may bộ dáng sao? Ta đền tội, ta nhận tội, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lý Hòa miệt cười nói. Đây là ta cân nhắc vấn đề. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đối tôn tử của ngươi cùng ngươi khuê nữ, ta cũng xác thực sượng mặt tay. Cũng không như ngươi vậy nhẫn tâm chính là. Ta thả bọn hắn. Tốt, ta nói tiếng cảm ơn. Lý lão đầu thở dài một hơi. Nhưng là, Lý Hòa lời nói xoay chuyển. Con trai của ngươi liền chưa như thế may mắn. Kia là Thái Lan kiểm phương sự tình. Ta cũng không muốn loạn nhúng tay. Vậy ngươi trừ phi cạo chết ta. Không phải, Lý lão đầu âm trầm nói. Nhà ngươi tha bằng ngày. Nàng vẫn là gửi hy vọng ở dùng phó nghiêu sự tình uy hiếp Lý Hòa. Tối thiểu hy vọng hắn khiêm tốn một chút. Lý Hòa không thèm để ý nói. Ngươi cũng không biết đủ. Ta bỏ qua tôn tử của ngươi cùng khuê nữ đã là đủ có thể. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút tốt. Đã tiến vào liền hảo hảo hối cải. Tiếp nhận xuống ức khổ tư ngọt giáo dục. Không phải ta sợ chờ ngươi xuất ngục. Cũng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Con trai ngươi thân thể nói không chính xác còn không có ngươi tốt đâu. Chỉ cần bên ngoài có một chút thị phi ngôn ngữ, ta đều tìm con trai của ngươi tính sổ sách. Không tin ngươi có thể thử một chút. Tiểu Cố nghe được dọa một cái giật mình. Lời này không chỉ là nói với Lý Thư Bạch, cũng là nói với hắn. Ngươi đủ loại, cũng so ta tưởng tượng bên trong đủ hung ác. Ta nhìn lầm ngươi, Lý Thư Bạch cứ việc không phục, thế nhưng là hắn cũng chỉ có thể như vậy. Thọ Sơn ở một bên nhìn xem Tiểu Cố đánh xong tự thú điện thoại. Sau đó hướng về phía Lý Hòa gật gật đầu. Được rồi, liền cái này đi, hảo hảo rút mấy cái thuốc lá, chờ cảnh sát tới đi. Không phải chờ chút, nhưng là không còn cơ hội. Lý Hòa cười nhìn Lý Thư Bạch một lần cuối cùng. Hy vọng ngươi sớm ngày ra ngục, một lần nữa làm người. Lý lão nhị, cho đến ra thật xa, Lý Hòa Y Nguyên có thể nghe thấy Lý Thư Bạch gầm thét. Bên trong bao hàm lấy không dám cùng bất khuất, hắn đem xì gà ném đi, đốt lên một điếu thuốc lá, liền đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem liên miên lá đỏ, giống như thật sự có cái gì tâm sự giống như... Trương Bình ở một bên lo lắng nói, có thể hay không đem ngươi cho liên lụy đi vào. Lý Hòa lắc đầu, không nói chuyện, chỉ có Thọ Sơn vui vẻ nguyện ý giúp đỡ giải hoặc. Hắn cười nói, Lý Thư Bạch nhiều tinh minh một người a, chúng ta chỉ làm cho hắn nhận một cái văn vật buôn lậu tội. Hắn liền vụng trộm nhạc đi, một cái văn vật buôn lậu tội danh đã đủ hắn phiền toái. Hắn làm sao có thể có ngốc đến cho mình thêm một cái trộm cướp tội. đó chính là tội càng thêm tội. Nếu là hắn muốn sống ra, liền phải nghĩ biện pháp cho mình giảm bớt tội danh mới được. Hắn như vậy yêu quý vậy đối con cái a, không có khả năng không nghĩ còn sống đi ra. Đám người đi theo bừng tỉnh đại ngộ. Phan Tùng cười chạy tới nói, Tiểu Cố cùng Lý lão đầu đánh nhau, ngươi nghe, Quảng Đồ đâu? Lý Hòa vui vẻ nói, để Tiểu Cố kiềm chế một chút, đừng đem lão già đánh chết. Đột nhiên cảm giác tốt hả giận. Nói ngược, Đồng Hạo đột nhiên lạnh lùng tới một câu như vậy. Thật đúng là, Lý Hòa bất đắc dĩ cười cười. Lý Thư Bạch chính là loại kia biết võ lưu manh. Tiểu Cố thật đúng là không nhất định là đối thủ. Bất quá đây hết thảy hắn đã không cần thiết. Vung tay lên, đi thôi, đám người lên xe rời đi. Đi đến nửa đường lên, liền gặp gào thét mà đến xe cảnh sát. Đồng Hạo vừa lái xe, một bên nhìn Lý Hòa sắc mặt. Đạo, Phó Hà tới, Phùng Lỗi cũng là đi theo. Ta an bài đến nhà khách đi. Lý Hòa hỏi, ngươi biết cái gì rồi? A, Đồng Hạo bị hỏi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Kém chút đánh chật tay lái. Vội vàng nói, không có, ta cái gì cũng không biết. Cái gì không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Vẫn luôn là hắn đứng tại Lý Hòa bên người. Hắn bao nhiêu cũng rõ ràng một điểm. Ta tin ngươi làm người. Lý Hòa nhìn qua ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại. Vâng, Đồng Hạo không tốt nói thêm nữa. Hỏi, hiện tại đi nhà nàng. Đi thôi, Lý Hòa vẫn là nghĩ mãi mà không rõ Phó Hà tại sao phải như thế đối đãi hắn. Xe chạy rất nhanh, một hồi liền đến. Đồng Hạo không cần Lý Hòa bàn giao, cố ý quấn một vòng mới đem xe tử dừng ở Phó gia cổng. Ngươi không cần tiến vào, ai cũng không cho phép đi vào. Lý Hòa mở cửa xe mình xuống xe. Được, Đồng Hạo không có phản đối, cho xe dừng ở nơi xa, tiện thể ngăn cản đi theo trương binh xe. Lý Hòa đứng tại cổng do dự một hồi, mới khe khẽ đẩy ra Phó Hà cửa chính của sân. Một cái tiểu nãi bé con, trắng tinh, tại yếu ớt sân nhỏ đèn đường dưới đáy, chính cưỡi tiểu xe đạp trong sân xoay quanh, cao hứng mắt nhỏ cái mũi nhỏ đều nhét chung một chỗ. Nhận biết không biết ta? Lý Hòa nắm lấy tiểu xe đạp đầu xe. Hoa hoa, bé con đạp không động cước đạp, nháy mắt mờ mịt khóc lớn. Học với ai cái này tính tình? Lý Hòa uồn cười lại đau lòng. Con ngoan, đây là thế nào đây là? Phó Hà người không tới, thanh âm liền đã ra. Từ trong nhà vừa lộ đầu, lập tức liền thấy Lý Hòa. Bất quá không để ý tới chào hỏi, chỉ là trước tiên đem hài tử ôm, một bên đập một bên hống. A, tiểu bảo bối không khổ a. Mụ mụ chờ chút mua cho ngươi ăn ngon đây này. Lý Hòa hỏi, bình thường đều như thế thích khóc sao? Không phải, bình thường có thể rất biết điều. Phó Hà cười nói, ca, ngươi để Đồng Hạo truyền lời nói ra biết. Mở họp cái gì? Muộn như vậy, ngươi làm sao còn tới? Hài tử muốn ngủ sao? Lý Hòa thản nhiên nói, ngươi trước hống hắn đi ngủ. Ta có việc cùng ngươi nói. Tốt, vậy ngươi chờ chút. Phó Hà đem hài tử ôm vào buồng trong. Lý Hòa tìm một cái bàn nhỏ, ngồi ở trong sân buồn bực ngán ngẩm hút thuốc. Còn có thể nghe thấy Phó Hà dỗ hài tử ngủ khúc hát du. Ca, ngươi tìm ta có việc. Một hồi lâu, Phó Hà tải từ giữa ở giữa ra, đồng dạng từ bên trong rời một cái bàn nhỏ, nâng cằm lên ngồi tại Lý Hòa đối diện. Bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn Lý Hòa. Đừng nhìn ta như vậy, trên mặt ta có hoa. Lý Hòa vật cười, ta nhìn ngươi thế nào đều không hiện đủ. Nha, nếu là lúc trước, Lý Hòa nghe thấy lời này, khẳng định sẽ cao hứng một cái. Nhưng là hiện tại, hắn không cười nổi. Hắn nói, ta đã đem Lý Thư Bạch lão già kia đưa vào đi. Cái gì? Phó Hà có chút mờ mịt, ta đem Lý Thư Bạch đưa vào đi ngồi tù. Lý Hòa nhìn xem Phó Hà biểu lộ, nghĩ cố gắng thấy rõ thật giả. Vì cái gì? Phó Hà rất là kinh ngạc. Ta đều biết, Lý Hòa đem nàng cùng Lý Thư Bạch chụp ảnh chung nhét vào trên mặt đất. À, người thật đều biết. Phó Hà sửng sốt một chút, chỉ là hướng phía trên đất ảnh chụp liếc một cái, cũng không có nhặt lên. Nàng trộm ta đồ vật, ngươi cũng biết? Lý Hòa run giọng hỏi. Đương nhiên biết, Phó Hà ăn ngay nói thật. Vậy ngươi cùng với nàng hợp mưu? Lý Hòa phi thường tức giận, thế nhưng là nàng lại không biết làm như thế nào đối đãi nàng. Đây là con trai của hắn mẫu thân, nhi tử không thể không có mẫu thân. Phó Hà lắc đầu, ta không cùng hắn hợp mưu, ta là sau đó mới biết. Cùng hắn hợp mưu chính là Tiểu Cố. Hắn coi trọng Tiểu Cố người phía dưới tay. Thế nhưng là người cũng không có ngăn cản hắn, cũng không có cáo chi ta. Người cũng là tại trơ mắt nhìn. Người coi ta là đồ đần đúng không? Lý Hòa nghĩ hết tình gào thét một phen. Thế nhưng là lại lo lắng hàng xóm cho nghe thấy. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Phó Hà cười nói. Con trai của ta dù sao tương lai chiếm không được một mao tiền tiện nghi. Ta dựa vào cái gì sử dụng cái kia tâm? Muốn quan tâm hẳn là vợ ngươi. Ngươi lại là ý nghĩ này. Lý Hòa kiên quyết không nghĩ tới. Đây chính là ngươi phản bội ta lý do. Ta không có phản bội ngươi. Phó Hà mặc nhiên là không quan tâm hơn thua bộ dáng. Ngươi lén lén chuyển di cùng Hà Gia Cư tập đoàn cùng dưới cờ tương quan công ty con tài sản. Liền Phùng Lỗi thuộc gia nhà máy đều bị ngươi móc rỗng. Đây không phải phản bội là cái gì? Lý Hòa nghĩ quất nàng. Cái kia có phải hay không là ngươi nhi tử? Phó Hà bỗng nhiên đứng người lên chỉ vào trong phòng. Vâng, Lý Hòa cắn răng, chịu đựng động thủ đánh người xúc động. Không có phủ nhận. Là nhi tử ta, là ta nói, ta con trai của Lý lão nhị. Đó không phải là, ta cho nhi tử ta lưu một phần gia nghiệp thế nào? Ta thay con trai của ta kiếm gia sản có lỗi sao? Không biết thế nào, nàng nói nước mắt liền ra. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Tiếng khóc Lý Hữu thương tâm, cũng có ủy khuất, ít cho ta tới này một bộ. Lý Hòa quay đầu. Không nhìn tới mặt của nàng. Hừ, ta đến tạ ơn lão già kia. Nếu không phải hắn nhắc nhở ta, ta còn ngốc ngốc đây này. Cuối cùng đáng thương là nhi tử ta. Con trai của ta cái gì đều rơi không? Phó Hà cầm tay áo hướng trên mặt một vòng. Cường ngạnh nói, ta là thấy rõ. Mẹ ta hay muốn có ngày tốt lành. Liền phải mình tranh. Bất kỳ người nào đều không trông cậy được vào. Ngươi là có ý gì? Lý Hòa lạnh mặt nói. Ngươi phạm sai lầm còn cho mình tìm lý do. Còn từng bộ. Ghi nhớ, ngươi sai chính là sai. Ngươi nếu không phải hài tử mẹ hắn. Ta liền, này nương môn tuyệt đối là thay đổi. Trở nên hắn cũng không nhận ra. Đã từng cái kia nghe hắn nói gì nghe nấy. Muốn gì được đó Phó Hà đi nơi nào? Hắn Lý lão nhị chính mình cũng làm không rõ ràng a. Muốn thế nào? Phó Hà cứ như vậy nhìn xem Lý Hòa. Một bước cũng không chịu nhượng bộ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.